phần tiếp theo của Dục Nhẫn thuật thứ hai. Trong chương thứ hai của cuốn sách Đạo Lòng Người của Tăng Quốc Phiên, Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả tìm hiểu về Dục Nhẫn thuật chiến, Hiển Trung Năng Nhẫn, Nhẫn Trung Xảo Hiển. Bản thân ở chốn quan trường phong kiến, đặc biệt là trong triều Thanh do người Mãn thống trị, đồng thời có sự đố kỵ với người Hán. Nếu như không thể hiện tài hoa của mình một cách thích hợp, thì cho dù là bạn có tài lược đến đâu cũng khó có ngày ngóc đầu. Còn nếu như thể hiện tài hoa của mình một cách thái quá và tự phụ, thì dẫn đến sự cảnh giác và đố kỵ của triều đình, và như thế cũng khó có ngày ngóc đầu. Làm không tốt còn có thể rơi vào cảnh gậy đánh chim đầu đàn. Vì vậy xử lý như thế nào cho khéo mối quan hệ giữa Hiển và Nhẫn là vấn đề mà Tăng Quốc Phiên phải đối mặt. Có người nói nguyên nhân lớn nhất khiến Tăng Quốc Phiên có thể công thành danh toại chính là Hiển Trung Hội Nhẫn, Nhẫn Trung Xảo Hiển, khéo dùng đạo nhẫn để che giấu sự sắc sảo của mình. Lương Khải Siêu cho rằng chẳng có thiên tài siêu quần xuất chúng so với hàng hiền kiệt thì đáng hàng chậm chạp nhất. Tăng Quốc Phiên cũng tự cho rằng bản thân bản chất ngu muội chỉ nhờ hai chữ cóp nhặt, ngoài ra chẳng có gì khác. Lại nói ta bình sinh kém tài, nhờ người ta yêu mến hoặc vì cái đức mà nâng đỡ, thực tế thì từng nhậm chức quan to nhưng tự vấn thấy mình chỉ là một người ngu muội. Nhưng Tăng Quốc Phiên có thật là một kẻ lù đù ngu dốt kém tài hay không? Chắc chắn là không phải. Bởi thành tựu của một người có lớn có nhỏ, nhỏ thì hoặc có thể nhờ tích lũy mà có, nhưng nếu muốn thành đại nghiệp thì chỉ có dựa vào khắc khổ học tập không thì không đủ, mà cần phải có sự lĩnh ngộ thiên tài hơn người mới có thể làm được. Đối với điều này Tăng Quốc Phiên cũng không phủ nhận. Khí có lớn bé do vật liệu mà nên, nhỏ thì do học mà thành, còn lớn thì do trời ban. Ngoài ra khi bàn đến tài đức, Tăng Quốc Phiên còn nói, Từ Mã Ôn có nói, tài đức mà toàn vẹn cả thì gọi là thánh nhân, còn tài đức đều có thì gọi là ngu nhân. Đức thắng tài gọi là quân tử, tài thắng đức ấy gọi là tiểu nhân. Còn ta thì cả đức lẫn tài đều không nên thiên lệch. Ví như nước, đức thấm nhuần xuống bên dưới thì tài mới phát huy tác dụng tưới cho đồng ruộng. Ví như cây, đức có cong thẳng, tài có thể đóng thuyền làm cầu. Đức như nguồn nước, tài như sóng trên nước ấy. Đức như gốc cây, còn tài trổ lá trên cây ấy. Có đức mà không có tài để bổ trợ thì gần với kẻ ngu nhân. Có tài mà không đức để đứng trong thiên hạ thì gần với kẻ tiểu nhân. Cả hai dạng người này đều không nên bắt chước. So với không đức mà gần với kẻ tiểu nhân thì chẳng bằng vô tài mà gần với kẻ ngu nhân. Có thể thấy Tăng Quốc Phiên không hề xem nhẹ vai trò tương đối của tài và đức. Vậy tại sao ông lại tự xưng mình là người vô tài chứ? Kỳ thực thì đây chính là Hiển Trung Hội Nhẫn của ông. Bởi Tăng Quốc Phiên thừa biết chốn quan trường dưới sự thống trị của người Mãn, thành tựu lớn nhỏ của một người hoàn toàn không phải do tài năng quyết định. Nhìn từ góc độ đó, tài năng không phải là chỗ dựa vững chắc. Nếu như cậy tài khinh người thì dễ xa lầy, gần với kẻ tiểu nhân, đây hoàn toàn đều là ý khuyên người ở việc học. Ông tin rằng người ta 6 phần là do trời sinh, còn 4 phần là do gia giáo mà nên. Vậy tại sao Tăng Quốc Phiên lại tin vào thiên mệnh thiên tài như vậy? Đang mâu thuẫn với tư tưởng của chính ông, thực tế không phải vậy. Đây chính là đạo lý trung dung tương phản tương thành. Cái điều gọi là thiên định thắng nhân, nhân định thắng thiên. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế, đều không phải là đạo lý ấy sao? Nếu không hiểu được điều này thì đọc những tác phẩm của Tăng Quốc Phiên đâu đâu cũng đều cảm thấy mâu thuẫn. Trên thực tế, không chỉ có đạo lý tài và học phải ngang nhau, mà như việc co duỗi ẩn hiện cũng giống như vậy. Người ta thường nói, thời nói lên cái trí. Tăng Quốc Phiên năm 25 tuổi cũng đã từng viết, đừng nói nho sinh, thân yếu đuối, nhỡ ra chứng lại hóa thành rồng. Điều này lẽ nào không phải là một dự báo sự nghiệp thành công về sau của ông sao? Đương nhiên, đối với Tăng Quốc Phiên, nhẫn chỉ là vì hiển. Nếu như chỉ biết nhẫn thì chẳng thể nói đến hiển được. Bởi vì căn bản không thể có cơ hội để mình thể hiện sự sắc bén của bản thân. Dục nhẫn thuật chiến. Thất bại là thử thách cuối cùng đối với lòng kiên nhẫn. Tăng quốc viên làm việc luôn có sự kiên trì, đặc biệt ông có thể nhẫn những điều mà người thường khó có thể nhẫn được. Ông từng nói với Lưu Dung rằng: điều đạt được khập khiễng, trăm điều không thoại chí, ngày tháng qua đi, ý chí ngày càng mai một. Nếu như không làm gì thì chết không nhắm mắt. Nhưng mà bất kể là trong tình huống khó khăn gian khổ bao nhiêu đi nữa, thì Tăng Quốc Phiên đều có thể dựa vào ý chí hơn người của ông. Với tinh thần kiên nhẫn, càng hại, càng đánh, đã đi qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, ngoan cường vây chặt lấy đối thủ, cuối cùng đã giành được thắng lợi triệt để. Vì vậy, Thái Ngạc Tài bình luận rằng: Tăng Quốc Phiên xuất thân từ lâm, chẳng quen chuyện binh sự, nhưng những chiến dịch ông tham gia, những thành công ông đã lập so với các danh tướng xưa nay thì không hề thua kém. Thực hiện được cái điều võ công sán lạn, phủ khắp nơi nơi, Mao Trạch Đông cũng hết sức bội phục Tăng Quốc Phiên. Ông nói rằng: ta đối với các bậc nhân tài những đời gần đây chỉ phục Tăng Văn Chính. Tăng Quốc Phiên với thân phận thư sinh cầm quân mà có thể thu được thành tựu huy hoàng như thế, tính cách và ý chí can cường, kiên nhẫn của ông đóng một vai trò mang tính quyết định. Mà điều có thể thể hiện tinh thần kiên nhẫn này của Tăng Quốc Phiên chính là sự cắn răng quyết chí, nghĩ kế tự cường sau thất bại thảm hại ở Tịnh Cảng. Ngày 19 tháng Giêng năm Hàm Phong thứ tư, tức là ngày 16 tháng 2 năm 1854, lần thứ ba quân Thái Bình đánh chiếm Hán Khẩu, Hán Dương, tiến đến uy hiếp Vũ Xương. Vì đánh lâu mà không hạ được nên quyết định để cho Lâm Thiệu Trương, Thạch Phong Khôi cầm quân đồn trú ở Hán Khẩu, Hán Dương, quan sát Vũ Xương, chờ thời cơ đánh hạ. Quân còn lại tiến theo đường về phía Tây, một đường do lão tướng Tăng Thiên Dưỡng dẫn quân về phía Tây đánh chiếm Tứ Xuyên, một đường do tướng trẻ Thạch Tường Trinh dẫn quân tấn công Hồ Nam. Tăng Thiên Dưỡng dẫn quân liên tiếp tấn công Vân Mộng, Đức An, Tùy Châu, An Lục, ngược lên hướng Bắc, ngày 22 tháng 4 chiếm Nghi Xương, tiến về Tứ Xuyên, chiếm lĩnh miền thượng du sông Trường Giang, gây nên sự hoang mang cho bọn quan lại ở trong vùng. Còn Thạch Tường Trinh theo ngược sông mà tiến lên, trên đường chúng liên tiếp tấn công vào Nhạc Châu, Tương Đàm, Tịnh Cảng, Ninh Hương, quân Tiền Phong, thì trực chỉ hướng Trường Sa với thế mạnh át người. Đối mặt với tình thế cấp bách như vậy, Hoàng đế Hàm Phong đã gấp rút lệnh cho Tăng Quốc Phiên xuất quân cứu viện. Tăng Quốc Phiên cũng quyết định không chờ thủy quân đến theo đường sông từ Hữu Ngạn Quảng Tây mà lập tức dẫn quân Tam Tương vừa mới luyện xong. Vào ngày 28 tháng Giêng, kéo từ Hoành Châu lên phía Bắc để quân của La Trạch Nam, Lý Tục Tân đồn trú tại Hoành Châu. Tăng Quốc Phiên dẫn quân Tương xuất phát từ Hoành Châu, xuôi theo sông Tương cuồn cuộn sóng mà xuống, có thể nói khi đó khí thế quân cực cao. Pháo có 500 bộ, trong đó phần lớn là pháo Tây, toàn quân tổng cộng có 17.000 người, trong đó lục quân hơn 5.000 người, chia làm 13 doanh trại. Trong đó chia ra cho Đáp Tề Bố, Chu Phong Sơn, Chư Chính Cung, Lâm Nguyên Tư, Châu Thế Kỳ, Dương Danh Thanh, Tăng Quốc Bảo làm soái, Đáp Tề Bố làm quân tiên phong, thủy quân 5.000 người chia làm 10 trại, trong đó 6 trại chiêu mộ từ Hoành Châu chia ra cho Thành Danh Tiêu, Chư Khải Nguyên, Dương Tải Phúc, Bành Ngọc Lân, Châu Hán Trương, Long Hiến Thâm thống lĩnh 4 trại chiêu mộ từ Tương Đàm, thì do Chư Nhữ Hàng, Hạ Loan, Hồ Hạ Viên, Hồ Tắc Lâm thống lĩnh, Chư Nhữ Hàng thống lĩnh thủy quân, đồng thời còn thiết lập nên 8 ban làm việc: văn án sở, nội ngân tiền sở, ngoại ngân tiền sở, quân giới sở, hỏa khí sở, trinh thám sở, phát thân sở, thái biên sở. Thuyền chiến mới cũ có 240 chiếc, thuyền nhỏ 230 chiếc, thủy phủ phục dịch hơn 7.000 người đi theo. Sau khi quân Thái Bình ngược sông tiến vào Hồ Nam tương đối thuận lợi, trong thời gian chưa đến nửa tháng, đã đánh chiếm được các trấn quan trọng dọc mạn Bắc sông Tương như Nhạc Châu, Tương Đàm, Tịnh Cảng, Tân Khang, đồng thời đánh chiếm được Ninh Hương, rồi tiến sâu vào vùng trung lưu sông Tương. Tăng Quốc Phiên đồn trú ở Trường Sa liền phái quân ra nghênh chiến, Chính hôm quân Thái Bình đánh chiếm Ninh Hương, bất chấp mưa tuyết phủ kín Ninh Hương, Chư Chính Cung đã đem theo 500 người chia làm 3 đường, nhân lúc quân Thái Bình sơ hở, đã phát động tấn công. Quân Thái Bình bị đánh bất ngờ nên bỏ thành mà chạy. Chư Chính Cung bèn dẫn theo 18 người tùy tùng theo mình vào thành Ninh Hương. Thám sát tình hình, đã giáp mặt với một bộ phận quân Thái Bình, bị quân Thái Bình bắt giết. Quân Thái Bình và Ninh Hương cho rằng theo sau chúng ắt có trọng binh, nên chủ động rút lui trở về Hồ Bắc, thì suốt một dải phía Bắc sông Tương đã bị quân Tam Tương chiếm lĩnh. Đông Vương, Dương Tú Thành. Sau khi nghe tin quân Thái Bình gặp bất lợi ở chiến trường Hồ Nam, thì quyết định tăng quân phản công. Lâm Thiệu Chương phụng mệnh dẫn 3 vạn binh mã xuất phát từ Hán Khẩu, đi qua Hàm Ninh, Bồ Kỳ để cứu viện Hồ Nam. Cả quân thủy và bộ của quân Thái Bình đều tiến công. Sau khi chúng chia ra đánh chiếm Nhạc Châu và Ninh Hương, thì tức tốc đánh chiếm Tương Đàm, hoàn toàn bao vây Trường Sa, hình thành nên cục diện có lợi cho quân Thái Bình. Khi phía Nam chiếm đóng Tương Đàm, phía Bắc chiếm Nhạc Châu, Tịnh Cảng, hai mặt ép vào Trường Sa, quân Tam Tương rơi vào thế bất lợi. Ngoài cánh quân của Đáp Tế Bố ra, thì các cánh quân còn lại đều rút thủ Trường Sa. Có thể nói là Tăng Quốc Phiên đang ở vào tình thế vô cùng nguy cấp. Trong thành Trường Sa thì quan lại, thân sĩ đều hoang mang cực độ. Có người đã kéo cả gia quyến, tiền của thoát thân. Trong một thời gian, quân sĩ Hồ Nam bàn tán xôn xao, có kẻ mắng Tăng Quốc Phiên vô dụng, có kẻ chủ trương giải tán quân Tam Tương. Tăng Quốc Phiên chịu áp lực rất lớn. Tăng Quốc Phiên nói bản thân mình một đời số ngày cắn răng chịu đựng đã nhiều, lại nói thành công trong đời toàn là vào khi chịu nhục, chịu áp chế. Trong thư ông viết cho Tăng Kỳ Hồng, ông đã nói đến đạo lý có thể vượt qua tình cảnh cực kỳ khó khăn mới là đại anh hùng. Ông nói, người bình thường gặp phải khó khăn, trở ngại thì sẽ ngừng lại, từ bỏ mục tiêu của mình hoặc là đi đường khác. Trên thực tế, gặp khó khăn không được ngừng lại. Chịu đựng qua ải này thì có thể tiến chậm, càng tiến càng khó, càng chịu đựng, càng phấn đấu thì ắt sẽ có ngày hanh thông. Tăng Quốc Phiên thông qua những tấm gương thành bại của các hào kiệt xưa nay, rút ra kết luận cho mình rằng, phàm sự việc đều có lúc khó khăn cực độ, đánh thông được khó khăn mới là hảo hán. Tăng Quốc Phiên sau khi bình tĩnh phân tích thì phát hiện quân Thái Bình đơn độc tiến vào sâu, đã phân tán binh lực, bề ngoài thắng lợi liên tục, nhưng thực tế thì đã rơi vào thế cô lập bị động. Tăng Quốc Phiên đã kịp thời nắm bắt điểm yếu này của quân Thái Bình, tập trung binh lực, tiến hành phản công, đồng thời nhắm mục tiêu phản công vào Tương Đàm. Ông cho rằng giặc ở Tương Đàm và Tịnh Cảng giống như đầu với đuôi, nếu không sớm cắt đứt thì không chỉ tỉnh thành khó tồn tại, Hàng, Vĩnh, Sâm, Quế và bọn phỉ đảng nghe danh đứng lên hưởng ứng thì đại cục Đông Nam khó mà tưởng tượng được. Theo như cách nói của Tăng Quốc Phiên, quân Thái Bình nếu có thể thu được thắng lợi trong trận chiến Tương Đàm thì càng thuận thế mà đánh vào Trường Sa, khống chế Hồ Nam. Từ đó, với sự hưởng ứng của quân khởi nghĩa nông dân Hồ Nam và Lưỡng Quảng tiến nhanh xuống phía Nam, khống chế các vùng đất Lưỡng Quảng và Mân Chiết thì coi như chiếm hết một nửa Giang Sơn. Còn đối với quân Tam Tương thì Hồ Nam là quê hương của họ, nếu giành được Hồ Nam thì cũng đồng nghĩa là nguồn lương thảo của quân Tam Tương được đảm bảo. Một khi mất đi Hồ Nam cũng giống như cá mất nước vậy. Ngoài ra thanh thế của Thái Bình Thiên Quốc đang mạnh, nếu lấy Kim Lăng làm trung tâm thì các trấn quan trọng như Vũ Hán, Trấn Giang, Dương Châu toàn bộ đều nằm trong tay của quân Thái Bình. Triều Thanh gần như không tổ chức được lực lượng nào để đương cự trên vùng đất này. Còn quân Tam Tương của Tăng Quốc Phiên ban đầu giao chiến với quân Thái Bình cũng liên tiếp thất bại. Tình hình này Việc thắng thua trong trận chiến ở Tương Đàm đối với hai bên đều là chìa khóa quyết định đại cuộc. Tăng Quốc Phiên nhận thấy rõ tầm quan trọng của trận chiến Tương Đàm. Ngoài việc điều tay tướng Thiện Nghệ Đáp Tề Bố dẫn quân đến Tương Đàm, còn điều gấp Bành Ngọc Lân dẫn 10 trại thủy quân phối hợp với lục quân đánh Tương Đàm. Phần quân còn lại do ông thống lĩnh coi như quân dự bị, triển khai thế trận một mất một còn với quân Thái Bình. So sánh lực lượng trên chiến trường Tương Đàm thì quân Tam Tương chiếm ưu thế lớn hơn. Nhưng nửa đêm trước hôm lên đường, Tăng Quốc Phiên đột ngột nhận được thiên báo từ Trường Sa rằng mấy trăm giặc ở Tịnh Cảng không nắm được tình hình của ta nên đáng ở mà lại đi. Quân ở đây muốn nhân cơ hội này phất cờ uy hiếp giặc nên đã hàng ngũ chỉnh tề, thời cơ không thể để mất. Nghe xong tin báo, Tăng Quốc Phiên đã đổi kế hoạch tiếp ứng Tương Đàm, quyết định dẫn quân thân chinh đến Tịnh Cảng, hòng lôi kéo quân Thái Bình ở Tương Đàm phải điều binh về cứu Tịnh Cảng để giải vây cho Tương Đàm. Đương khi Tăng Quốc Phiên tính kế tập kích bất ngờ Tịnh Cảng thì Lý Nguyên Độ cảm thấy không ổn, bèn khuyên rằng tình binh đã điều đi cứu Tương Đàm, sớm muộn gì tiệp âm cũng đến, thời gian này nên giữ chắc, không nên khinh suất. Tăng Quốc Phiên từ ngày cầm quân đến nay thì bại nhiều thắng ít, cho nên cũng có không ít dị nghị, đặc biệt là muốn tìm một cơ hội để làm rạng danh. Tình hình quân sự ở Tịnh Cảng chính là thời cơ nghìn năm có một. Để biểu thị quyết tâm, trước khi lên đường, Tăng Quốc Phiên đã viết sớ và chúc thư để lại. Ngày 2 tháng 4, tức là ngày 29 tháng 4, Tăng Quốc Phiên đích thân thống lĩnh 5 doanh trại thủy quân, 10 chiến thuyền, 800 lính bộ thẳng hướng Tịnh Cảng mà tiến. Số quân do Thạch Tường Trinh thống lĩnh đóng giữ ở Tịnh Cảng rất ít, đối mặt với quân Tam Tương đang bừng mừng khí thế, lại chiếm thế thượng phong, nên đã chọn kế sách dĩ giật đãi lao, vững vàng ứng chiến. Hương đoàn ở Trường Sa vì muốn giúp sức cho quân Tam Tương nên đã bắc cầu phao cho quân Tam Tương qua sông nhấp nhô lồi lõm. Nhưng khi quân Tam Tương vừa bước lên thì ván cầu bị toạc ra, thế là quân Tam Tương rơi xuống sông chết đuối mất hơn 200 người. Chỉ còn cách là ngồi thuyền phát động xung phong. Quân Thái Bình bên bờ Bắc ngồi chờ thuyền của quân Tam Tương sắp vào bờ liền đột ngột khai hỏa. Trong nháy mắt, lửa khói ngập trời, nước dựng thành cột, rất nhiều thuyền của quân Tam Tương bị đánh chìm. Vậy là những thuyền còn lại chỉ còn biết cách hộc tốc bơi trở lại bờ đối diện. Nhưng trời lại không chiều lòng người, lại đột ngột nổi gió Tây Nam, khiến cho thuyền dễ đi mà khó về. Quân Tam Tương chỉ còn cách là dùng dây thừng lôi thuyền trở về. Quân Thái Bình thì giết hết phu thuyền, khiến cho chiến thuyền giạt thành một đám hỗn độn, rồi chúng còn dùng pháo kích đánh vào thuyền. Vậy là chiến thuyền của quân Tam Tương hoặc chìm, hoặc cháy, hoặc tự va vào nhau, tổn thất gần 1/3. Số còn lại cố sống mà chạy về phía bờ bên kia. Lúc này quân Thái Bình mới dùng hơn 200 thuyền nhỏ tứ bể xông ra, bao vây lấy quân Tam Tương. Quân Tam Tương hoang mang bắn pháo, nhưng pháo cao, thuyền thấp, không thể bắn trúng. Tăng Quốc Phiên ngồi trấn giữ ở Bạch Sa Châu, nghe tin thất trận liền cấp tốc lệnh cho số quân còn lại hỏa tốc tăng viện, nhưng thủy quân cũng như lục quân tản mát không thành hàng. Lục quân thấy cảnh ấy cũng chạy tứ tán để thoát mạng, chúng dẫm đạp lên nhau, quân chết đuối nhiều không đếm xuể, hơn 2.000 người rốt cuộc bỏ chạy tứ tán hết. Đến nỗi Tăng Quốc Phiên đã hạ lệnh ai bỏ chạy vượt qua cờ lệnh trên bờ thì chém hết. Nhưng quân lính vẫn bỏ chạy, chẳng mấy chốc không còn một bóng. Trận Tịnh Cảng, quân Thái Bình đã lấy ít địch nhiều, lấy quân khỏe để đánh quân mệt, đã đánh bại hơn 2.000 quân Tam Tương, khiến cho hơn 49 thuyền cũng bị hư hỏng hơn nữa. Bọn quan lại ở Hồ Nam trước đây vốn đã ghen ghét Tăng Quốc Phiên thì nay được dịp lên tiếng công kích, chúng nhân thời cơ này tấu lên Lạc Bình Chương đề nghị kết tội Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên tự cảm thấy đại thế đã mất nên bi quan đến cực độ. Sau khi trở về Trường Sa thì không muốn thay áo, không ăn không uống, đầu rối chân đất, trèo lên đỉnh núi cao mà viết di chúc, rồi mật lệnh cho Tăng Quốc Toàn đi mua quan tài, chuẩn bị tự sát vào đêm mùng 5 tháng 4. Nửa đêm ngày mùng 5 tháng 4, đúng vào thời điểm Tăng Quốc Phiên dự định tự sát, thì có tin thắng trận báo về từ Tương Đàm. Quân Tam Tương dưới sự thống lĩnh của Đáp Tề Bố quân đến Tương Đàm đã phấn khích tấn công doanh trại giặc, đại phá doanh trại của chúng, đánh liền 4 ngày đêm, giết hàng ngàn tên giặc, lục quân giết giặc chất đống. Ngày 1 tháng 4, thủy quân đại phá chiến thuyền của giặc ở Tương Đàm, thủy quân đã tiêu diệt gọn toàn bộ thuyền chiến. Ngày 8, quân Thái Bình ở Tịnh Cảng cũng chủ động run lui, vòng vây ở Trường Sa cũng vì thế được hóa giải. Điều này khiến cho dũng khí của Tăng Quốc Phiên phấn chấn trở lại. Tiếp sau đó, Hoàng đế Hàm Phong lấy tội danh không chủ động nghênh chiến mà cách chức đề đốc Hồ Nam của Khởi Báo, lệnh cho tổng binh chấn Đằng Việt của Vân Nam làm đề đốc. Khi chưa đến nhậm chức thì chức này tạm thời do Đáp Tể Bố thay quyền. 2 tháng sau, Lạc Bình Chương dâng tấu báo rằng Thường Tồn khi giữ thành Trường Sa đã lẩn tránh trách nhiệm, nên trao cho Đáp Tể Bố chức đề đốc Hồ Nam. Đến đây, quân Tam Tương sau khoảng thời gian dài tranh đấu với quan lớn Hồ Nam, cuối cùng đã có được thắng lợi quan trọng, tìm được chỗ đứng cho mình. Sau khi Tăng Quốc Phiên về đến Trường Sa, đã cắn răng lập chí, tính kế tự cường, ông đã nghiêm túc tổng kết bài học kinh nghiệm đau đớn từ các trận Nhạc Châu, Tịnh Cảng, nỗ lực khắc phục nhược điểm của bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Theo cách nhìn của Tăng Quốc Phiên, thì qua mấy chiến dịch, quân Tam Tương đã để lộ ra vô vàn điểm yếu, trong đó quan trọng nhất là công tội bất phân, thưởng phạt chưa rõ ràng, số tốt không phân biệt, dũng cảm và yếu hèn như nhau. Vì vậy, ông đã tiến hành chỉnh đốn quân Tam Tương. Theo điều tra, khi quân Tam Tương đại bại ở Nhạc Châu, vì chỉ có trại quân của Bành Ngọc Lân dám nương đầu với quân Thái Bình, trận Tương Đàm dám đổ máu chiến đấu chỉ có 2 trại quân của Đáp Tể Bố, 2 trại của Dương Tại Phúc. Ông căn cứ vào nguyên tắc quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông, căn cứ vào điều kiện dũng cảm trong chiến đấu, quyết định sự đi hay ở của quân lính. Từ khi ông thực hiện chế độ thưởng phạt rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, thì phàm là trại quân nào bỏ chạy sẽ không nhận lại, còn bọn lính gác trại thì nhất luật cắt bỏ không dùng. Trải qua đợt chỉnh đốn này, lực lượng quân còn lại chỉ còn 5.000 người, ngay cả em ông là Tăng Quốc Bảo cũng đứng trong hàng ngũ bị cắt. Điều này là một sự đả kích rất lớn đối với Tăng Quốc Bảo, đồng thời quyết định đưa Vương Hâm trở lại Hồ Nam, lệnh cho La Trạch Nam. Theo ông xuất chinh, lệnh cho Đáp Tể Bố, La Trạch Nam, Bành Ngọc Lân, Dương Tại Phúc trông coi việc tuyển bộ thêm quân mới, khiến cho quân Tam Tương lại tăng lên hơn 1.000 người. Đồng thời với việc xây dựng lại đội thuyền ở Hoành Châu, Tương Đàm, ngoài việc mở rộng quân Tam Tương ra, còn đưa quân của Hồ Lâm Dực tuyển mộ thêm đến 2.000 người, đồng thời còn điều động đội thuyền do Trần Huy Long tổng binh trấn Đăng Châu thống lĩnh và đội thuyền do Lý Mạnh Quần, hậu bổ đạo viên Quảng Tây thống lĩnh, tổng cộng hơn 1.000 người. Sau khi trải qua đợt chỉnh quân ở Trường Sa, bộ mặt của quân Tam Tương đã đổi mới, có thể đánh, cũng có thể thủ. Điều này so với việc Tăng Quốc Phiên có thể kiên nhẫn trong cảnh khốn cùng là điều không thể tách rời. Khi nhắc đến chuyện này, trong thư gửi cho Gia Tín, ông đã viết rằng: khốn khó gian nan chính là sự rèn luyện anh hùng ngọc nữ đến thành công. Lý Thân Phu thường nói, ta không nói ra những điều chất chứa trong lòng mà luôn nhẫn nại, ta mong tự cường. Thất bại Nhạc Châu, thất bại Tịnh Cảng, cắn răng không nói một lời đều là vì ta mong tự cường mà thôi. Đây chính là cách sống của Tăng Quốc Phiên, một hảo hán cứng rắn, một bậc thầy về đạo nhẫn không gì sánh nổi. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần còn lại trong thuật dục nhẫn thứ 2 mà chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu. khosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và thuật dục nhẫn thứ 3 đang chờ đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.